Livestream nhà ma, tôi thực sự gặp ma rồi. Chương 88, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảnh sát Ngô lại hạ thấp giọng nói, đừng ngẩn người ra nữa. Nhanh chóng hành động, nhà này bố trí không đúng. Không gian quá nhỏ, bên trái bên trong chắc chắn có một căn phòng bí mật. Cậu đi tìm xem cửa bí mật ở đâu. À, được, tôi bừng tỉnh. Theo hướng anh ấy chỉ, đẩy chậu cây ở trước bức tường ra, mò mẫm lên xuống, rất nhanh tôi đã tìm thấy một kẽ hở của cửa bí mật. Sau đó dùng một mảnh sắt bên cạnh, mở nó ra, Ngô Uy đã trói xong người đàn ông ngất đi, cũng đi theo đến, để tránh có người bên trong bất ngờ tấn công. Trước khi vào cửa, tôi cẩn thận cầm một cái ghế để mở đường. Khi vừa bước vào cửa bí mật, tôi lập tức nhận ra bên trong nhiệt độ cực thấp, một mùi hương nến lẫn với mùi hôi thối xộc thẳng vào mũi. Ánh đèn tím tối chiếu vào bức tượng với vẻ mặt ghê rợn ở bên tường. Bầu không khí trở nên quái lạ, khiến tôi cảm thấy không thoải mái. Có một người đứng trong bóng tối, không nhìn rõ mặt mũi, trên người mặc một bộ đạo bào không rõ ràng. Tôi cẩn thận bước một bước, ngay lập tức đối diện với ánh mắt lạnh lẽo của người đó. Còn chưa nhìn rõ hắn là ai, thì đã có một bóng đen sâu thẳm, nhanh chóng xông thẳng về phía chúng tôi. Phát hiện nguy hiểm đang đến gần, tôi vội vàng ném ra tờ bùa chú mà mình luôn nắm chặt trong tay, và nhanh chóng đọc thầm chú ngữ mà Hứa Tử Hằng đã dạy. Hiệu quả ngay lập tức. Tờ bùa chú và luồng oán khí màu đen va chạm trong không khí, biến thành một đốm lửa ngắn ngủi rồi tan biến vào hư không. Người bên trong lập tức dừng lại, dường như không ngờ tôi có thể ngăn chặn được một cú tấn công như vậy. Hắn đưa tay kết chú, có vẻ như đang gọi cái gì đó. Động tác này rất quen thuộc, như đã thấy ở đâu đó. Đột nhiên trong đầu tôi lóe lên một đôi mắt đục ngầu, trùng khớp với bóng dáng đang cúi gập ở trước mặt. Không ổn, hắn đang định triệu hồi ma quỷ. Vừa nói ra, bên tai tôi đã thoáng nghe thấy một tiếng rít nhẹ, ngay sau đó là một vài tiếng vù vù liên tiếp. Người đứng đối diện khẽ ưỡn người, cơ thể run rẩy vài cái rồi đau đớn ngã xuống đất. Đó là viên đạn. Tôi quay đầu lại, kinh ngạc nhìn người đứng sau. Anh mang S U N G sao? Nhưng anh ấy lại lắc lắc thứ trong tay. Cậu nghĩ gì vậy? Cảnh sát làm sao có thể tùy tiện B A N S U N G chứ? Đây là S U N G cao su, còn có đạn mềm đặc chế. Nói xong, Ngô Uy đã vòng qua tôi, nhẹ nhàng giữ chặt người đang vùng vẫy, chuẩn bị đứng dậy. Nhìn thấy khuôn mặt của người đó, tôi cũng xác nhận trực giác của mình không sai. Hắn chính là kẻ tà đạo nuôi ma mà tôi đã gặp ở nhà xác bệnh viện hôm đó. Dù không biết hắn đã thoát khỏi như thế nào, nhưng giờ đây có vẻ hắn cũng là người của đại sư kia. Hôm đó ở bệnh viện, hắn không hề muốn thu hồn nuôi ma, mà chỉ đang làm tay sai cho người khác, tìm kiếm vật chứa phù hợp mà thôi. Người tà đạo bị Ngô Uy đè xuống đất, rất tức giận chửi bới. Cuối cùng, Ngô Uy không thể nhịn được nữa. Một cú đờ, em đã làm hắn không còn khí thế. Nói gì mà bẩn thỉu thế? Tôi cũng phần nào hiểu được sự không cam lòng của hắn. Hai lần thua trận, đều bị những tên thô bạo không tuân thủ quy tắc đánh bại. Thuật điều khiển ma quỷ mà hắn tự hào cũng chẳng phát huy được. Nhưng Ngô Uy không quan tâm đến điều đó. Dù sao, ngay khi khống chế được hắn, Ngô Uy đã lục soát người hắn, lấy đi mọi đạo cụ và bùa chú, chỉ để lại quần áo. Lần này, hắn thật sự không còn sức phản kháng. Tôi cùng Ngô Uy trói người đó vào ghế. Đứa trẻ được đặt ở một góc tường, tiếng khóc yếu ớt nhưng vẫn còn thở. Tôi kiểm tra kỹ càng, mới phát hiện ngón cái tay trái của nó bị đờ, em mờ thùng. Có vết M, á, u mơ hồ. Cách chương.